Vạn cổ ma tôn, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8 không biết tại sao, hắn cứ có cảm giác lộ tuyến mà linh khí vận chuyển trong cơ thể khiến hắn cảm thấy không thoải mái cho lắm, cứ như đang đi đường vòng vậy. Còn có trong khẩu quyết, cũng có rất nhiều điểm giống như vậy, thử sửa lại một chút. Chỗ này cũng sửa một chút, cứ như vậy, Lâm Tiêu dựa vào cảm giác mà hoàn thiện dưỡng khí quyết độc quyền của mình. Được một lúc, tốc độ hấp thụ linh khí của hắn đã bắt đầu tăng lên gấp bội. Trong mơ hồ, một cơn lốc linh khí chậm chậm chuyển động xung quanh hắn. Mà những người đang cố gắng tu luyện dưỡng khí quyết bên cạnh hắn, đột nhiên phát hiện những linh khí vốn đã khó nắm bắt, lại càng trở nên hỗn loạn. A, những tiếng hét liên tục vang lên không dứt. Những người ngã xuống, nhiều không đếm xuể. Còn lại 2.000 người, 1.500, 1.600, 300, khi số người chỉ còn lại 150, lúc này mới dừng lại. Lâm Tiêu lại mở mắt lần nữa. Hơn 100 người may mắn sống sót kia vội vàng đứng dậy, khuôn mặt mỗi người đều tỏ ra khủng hoảng, trong lòng có một loại cảm giác như vừa thoát khỏi đại nạn. Bọn họ vừa rồi không phải là không muốn cử động, mà là cử động không nổi. Dường như có một lực hút khiến bọn họ không cách nào di chuyển. Cũng may, bọn họ cuối cùng cũng vượt qua được, đồng thời, vận chuyển thành công ba chu thiên trong dưỡng khí quyết. Đây rốt cuộc là nơi nào? 5.000 người vậy mà chỉ còn lại hơn 100 người chúng ta. Đã sớm nghe nói kiếm ma tông tàn khốc vô cùng, không ngờ vẫn là ta xem thường nó rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao ư, chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lời người kia, trước tiên đi tới kiếm các phía nam tiếp nhận thân phận người gác mộ thôi. Mọi người thương lượng một lúc, cũng cảm thấy không còn cách nào khác. Bọn họ cũng muốn thoát khỏi đây chứ, nhưng mà căn bản là không tìm được đường quay lại. Không còn cách nào khác, đám người đành cùng nhau tiến về kiếm các ở nơi xa kia. Lúc bọn họ đi tới phía trước kiếm các, đã có người ở đó đợi bọn họ rồi. Đó là một người trung niên gầy gầy cao cao. Khi nhìn thấy hơn 100 người vừa tới, sắc mặt người trung niên đầy vẻ ngạc nhiên, ông ta nghi ngờ mở miệng hỏi. Cách Trương,